Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành cười nói, tổ mẫu thương cảm A Hoành tỷ đệ nhiều năm không ở trong kinh. Tết đến, đặc biệt để đại tỷ tỷ đến đồng sinh hiên căn dặn A Hoành công việc liên quan. A Hoành rất cảm kích, e chỉ là sáng sớm vội vã đi đón Tử Duệ, cả lễ vật mang tới cũng không kịp nhìn. Nàng vừa nói vừa đầy Tử Duệ một phen, tiểu hài tử Tiêu Châu ở mấy tháng. Người là càng cơ trí, thấy tỷ tỷ đẩy về phía trước, hắn lập tức liền chạy tới Phượng Trầm Ngư bên giường, trực tiếp quỳ xuống, cất giọng trẻ con thanh thúy nói. Tử Duệ đa tạ đại tỷ tỷ mong nhớ, đại tỷ tỷ hảo tâm đi đón ta, nhưng liên lụy tỷ tỷ bị tập kích, Tử Duệ trong lòng vô cùng hổ thẹn. Nhưng thỉnh đại tỷ tỷ yên tâm, tổ mẫu nhất định sẽ vì tỷ đệ chúng ta lấy lại công đạo. Lão thái thái vốn còn đang không ngờ như thế chính mình là lúc nào để Trầm Ngư đi tới. Đột nhiên bị Tử Duệ vừa nói như thế, lập tức giật cả mình, vội hỏi. Người nói cái gì, bị tập kích, lại nhìn Trầm Ngư vết thương TA3N đầu, nàng vốn cứ tưởng ngã, không ngờ lại là gặp tập kích. Trầm Ngư nằm ở TA3N giường thất thanh khóc giống, lão thái thái thay nàng ủy khuất, không khỏi nói. Trầm Ngư ngươi yên tâm. Chuyện này tổ mẫu nhất định sẽ không ngồi yên thờ ơ, dám động ta hài tử Phượng gia, ta thấy tặc nhân kia là chán sống rồi. Trầm Ngư tiếng khóc đột nhiên dừng lại, dường như có gì đó mắc kẹt cổ họng, để nàng lại không phát ra được một tiếng động. Lời của lão thái thái để nàng kinh hãi, có thể lại ngẫm lại, cũng là không sợ, trừ bỏ con ưng kia nàng biết là tam cữu cữu bí mật thuần dưỡng ngoài đó, ám sát Tử Duệ đám người kia cũng là thuê. Lão thái thái dù cho điều tra cũng là không chỗ có thể tra. Nghĩ thông suốt điểm này, khí mắc kẹt ở cuống họng cũng thuận chút, tiếp tục khóc. Lão thái thái bị nàng khóc đến phiền lòng, lại cảm thấy thương tổn TA3N chán nàng quả thực có chút nhìn thấy mà giật mình, một khối này thịt mất đi. Trầm Ngư dung mạo cũng phế đi, nàng vừa đối này tôn nữ niềm tin khôi phục không bao lâu trong nháy mắt lại sụp đổ đi, không khỏi trách câu. Đừng khóc. Đại phu đã đi mời, Trầm Ngư thở ra một hơi lại lần nữa vướng cuống họng, muốn ỷ Lâm không ngừng mà giúp đỡ thuận tài năng thở được một hơi. Lão thái thái ra hiệu Triệu Mama đem Tử Duệ đỡ lên, sau đó hỏi hắn. Các ngươi là làm sao gặp tập kích, suy nghĩ thêm, mắt liếc Phượng Vũ Hoành, sao cả đại tỷ tỷ ngươi một người thương tổn tới. Tử Duệ ác, ta TA3N đường về kinh tao ngộ rồi mười mấy tên quần áo đen tập kích. May là có Vong Xuyên tỷ tỷ giấu ta tại trong đống tuyết, ta lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng là, Vong Xuyên tỷ tỷ bị người xấu bắt đi, chắc là giữ nhiều lành ít. Hải tử nói tới đây thương tâm, cúi đầu rơi mất nước mắt. Hắn cùng Vong Xuyên, Hoàng Tuyền cảm tình là cực sâu, đặc biệt Vong Xuyên đến Tiêu Châu sau đó đối với hắn càng là cực kỳ chiếu cố, thường đến thư viện nhìn hắn. Hắn tuổi còn nhỏ một người ở bên ngoài. Nói không nhớ nhà là giả, nhìn đến Vong Xuyên cùng nhìn đến thân nhân, rất để hắn cảm thấy chi kỳ. Thấy Tử Duệ lo lắng khóc cũng nói không ra lời, lão thái thái liền đối với Phượng Vũ Hoành nói. Người đến nói, Phượng Vũ Hoành gật đầu, Tử Duệ chuyện bên kia chính là như vậy, mà bên chúng ta, mã vốn chạy hào hào, bỗng nhiên đã bị một cái chim diều hâu TA3N không lao xuống ngổ mù mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa gấp này, trực tiếp sóc ta từ trong xe ra ngoài, mà chim diều hâu kia lại lần nữa lao xuống, cắn lên đại tỷ tỷ cái trán. Tử Duệ chen vào một câu, ta nghĩ rằng kia ưng nhất định có người cố ý thả, thì là bởi không cho các tỷ tỷ chạy đến cứu ta. Ai nha, lão thái thái chỉ là nghe đều sợ mất mật, nàng hỏi Phượng Vũ Hoành. Vậy ngươi có hay không té bị thương a? Cảm ơn tổ mẫu quan tâm. A Hoành TA3N người là có chút đau, nhưng may mà không đau đến gân cốt, chỉ là đại tỷ tỷ. Tổ mẫu nhất định phải nghiêm tra việc này. Lão thái thái gật đầu, là muốn nghiêm tra, dám ở kinh thành vùng ngoại thành thương tới con gái quan to nhất phẩm, người như vậy nên lăng trì đi. Tử Duệ nói đúng, kia ưng một nhất định có người cố ý thả, bằng không nó đang bay hào hào làm gì lao xuống ngổ người. Triệu ma ma, nàng phân phó nói. Phái người đi báo quan, liền nói thiếu gia và tiểu thư tả tướng phủ kinh giao bị tập kích, để kinh Triệu Duẫn cho ta hào hào điều tra. Vâng, Triệu Mama sắp đi xuống phân phó người báo quan, lão thái thái lại bổ túc một câu. Cùng kia kinh Triệu Duẫn nói, Tả tướng Phượng Cần Nguyên ngày mai phải trở về kinh đô, việc này nhất định phải tự mình hỏi tới. Triệu Mama gật gật đầu nhanh chóng chạy ra ngoài, nàng biết, lão thái thái đã nhắc tới muốn dùng Phượng Cần Nguyên đến kinh sợ kia kinh Triệu Duẫn, lần này chính là giận thật à, ngẫm lại cũng phải, Phượng Tử Duệ bị tập kích a, trước mắt Phượng gia thế nhưng một rễ một mầm như thế, này nếu là có một không hay xảy ra, Phượng gia chẳng phải là muốn đoạn hầu. Vừa nghe nói lão thái thái phải báo quan, nằm TA3N giường trầm ngư tăng cường nói công. Tổ mẫu, báo quan thì hữu dụng lợi gì chứ? Chúng ta liền một chút đầu mối cũng không thể cho kinh Triệu Duẫn bên kia cung cấp. Những thứ kia sát thủ tới vô ảnh đi vô tung a, để cho bọn hắn điều tra thế nào? Lão thái thái tuy rằng cảm thấy trầm ngư nói cũng có lý, loại này án từ trước đến giờ cũng là chỉ thấy báo án không gặp phá án. Kinh Triệu Duẫn năng lực làm việc nàng xưa nay chính là biết đến. Chẳng qua nghe nói tiền nhậm kinh Triệu Duẫn phạm lỗi lầm chuyện bị hoàng thượng bất chợt thì cho cách chức. Bây giờ vị này chính là quan mới nhậm chức, không biết tam cây đuốc. Lấy uy, có thể bốc cháy được không? Phượng Vũ Hoành nghe trầm ngư lời nói, lại nhìn thử lão thái thái biểu tình, chứ đâu không biết trong lòng các nàng nghĩ cái gì. Nhưng đáng tiếc a, trong lòng nàng cười thầm, vì chuyện đám cô nhi kia. Nàng cho Huyền Thiên Hoa đi tin, không ngờ Huyền Thiên Hoa dáng vẻ thoạt nhìn ôn hòa, làm việc vùng lên nhưng sấm rền gió cuốn. Nàng buổi chiều đưa đi tin, đến buổi tối chuyện này xong xuôi. Kinh thành thay đổi quan phụ mẫu, lúc ấy đã có đại bảng mở ra, hơn nữa có nha sai thăm hỏi các đại quan chức phủ đệ thông báo, Phượng gia tự nhiên ngay lập tức liền được thông báo. Chỉ là ai cũng không biết, này cùng quan chức đổi, nhưng chỉ vì nàng Phượng Vũ Hoành một câu nói. Đến cũng chẳng phải hoàn toàn không có chứng cứ, nàng bỗng nhiên lại đã mở miệng, liếc nhìn trầm ngư, nhắm lại hai mắt. Đại tỷ tỷ suy nghĩ chuyện tổ mẫu không cần lo lắng. Một câu nói, cả kinh TA3N giường trầm ngư run rẩy toàn thân, vạn phần hoảng sợ quay đầu nhìn nàng, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Chợt nghe Phượng Vũ Hoành nói, chứng cứ vật này, tôn nữ thật là có, nói rồi đã thanh âm đối với bên ngoài gọi, Hoàng Tuyền. Lấy chứng cứ vào đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền rất nhanh liền từ bên ngoài vào phòng đến, lúc đi vào trong tay mang theo một cái gì đó rất lớn, dùng miếng vải đen phủ, cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Phượng Vũ Hoành nói, mở chứng cứ ra, cho tổ mẫu cùng đại tỷ tỷ nhìn thử. Vâng, Hoàng Tuyền đáp một tiếng, thả gì đó trong tay xuống đất, vén miếng vải đen, lập tức một cái lồng sắt liền bày trước mặt mọi người. Lão thái thái liếc nhìn trong lồng tre, dọa liên tục rút lui, lão yêu kém một chút lại nhanh. Cũng tốt phía sau có tiểu nha đầu nhanh tay đỡ lấy, nhưng cũng ở nơi này vừa đỡ trong lúc cảm nhận được lão thái thái toàn thân cũng đang phát run. Chấm, không chỉ lão thái thái run, những nha đầu kia cũng run, bởi vì trong lồng tre chứa một cái chim diều hâu, dáng vóc ước chừng Phượng Tử Duệ nửa thân thể lớn như vậy, hé ra miệng sắc bén có dài như nửa cánh tay tiểu hài tử. Tuy nhắm hai mắt nằm úp sấp trong lồng, nhưng vẫn là người xem sợ mất mật. Này, này là, lão thái thái mới phản ứng lại được. Đây là con ưng kia tập kích các ngươi. Một câu nói tới TA3N giường trầm ngư mạnh lập tức ngồi bật dậy. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn lại trong lồng tre, y hệt thấy quỷ. Ỷ Lâm ở bên cạnh ấn nàng, chỉ lo nàng kích động nói thêm gì nữa không nên nói. Vì thế không ngừng mà nói. Tiểu thư bớt giận. Tuy kia ưng cắn bị thương ngài, nhưng muốn nhanh đấy là thân thể của ngài, muôn ngàn lần không được động khí a. Vừa nói như vậy, ai nấy đều cho rằng Phượng Trầm Ngư biểu hiện như vậy không ngoài chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, đến cũng nói còn nghe được. Cũng chỉ có Phượng Vũ Hoành biết, luôn tưởng rằng ưng đã bay đi bất chợt xuất hiện ở đây, Phượng Trầm Ngư chỉ sợ đều phải xoắn thành một cục. Tổ mẫu, nàng đá hai cái vào TA3N lồng sắt. Tôn nữ này sẽ để cho thủ hạ người đi đưa con ưng này đến nha môn đi, tự tay giao cho kinh Triệu Duẫn. Loại ưng này rất đặc biệt, người xem, TA3N cổ của nó lại vẫn trùm vào một cái vòng vàng, rõ ràng là bị người thuần dưỡng. Tin tưởng kinh Triệu Duẫn đại nhân chỉ cần không tính quá ngốc, thuận theo này manh mối ít nhiều cũng có thể tra ra chút manh mối. Lão thái thái đến thật đúng liếc nhìn TA3N cổ ưng kia, cũng không sao. Phía TA3N trùm vào chính là một cái vòng vàng. Nàng gật gật đầu, nói, đưa đi a, thỉnh kinh Triệu Duẫn cần phải điều tra rõ việc này, lại có thể có người dám to gan ám sát ta hài tử Phượng gia, việc này tuyệt không nương tay. Nói rồi, còn xoay đầu lại hướng Trầm Ngư nói, ngươi yên tâm, tổ mẫu nhất định phải tìm ra hung thủ, báo thù cho ngươi. Trầm Ngư dọa suýt nữa từ TA3N giường ngã xuống, lão thái thái lại chỉ coi nàng là bị nảy ưng khí, chỉ nói. Ngươi hảo sinh dưỡng, trong chốc lát đại phu đã tới rồi. Nàng vốn muốn nói để Phượng Vũ Hoành trước tiên xem một chút, nhưng suy nghĩ thêm lần trước Phượng Phấn Đại bị thương mặt chuyện, đã quả thực không biết thẹn mở miệng. Ngày mai phụ thân ngươi sẽ trở lại, đến lúc đó hắn cũng là làm chủ cho ngươi. Trầm Ngư mắt trợn lên, triệt để ngất đi. Đêm đó, Phượng Vũ Hoành cùng Diêu Thị hai người chia làm nửa đêm đầu cùng nửa đêm sau phân biệt làm bạn từ Duệ. Tiểu Hải Tử lôi kéo Phượng Vũ Hoành tay không ngừng mà nói cho nàng Vân Lộc Thư Viện chuyện lý thú. Hai tỷ đệ thỉnh thoảng cười lăn cười lộn. Từ Duệ nói cho nàng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Trưởng nói ta đến 8 tuổi thì có thể thử tham gia một lần thi hương, dù sao cũng thi chơi đùa, không cần có bao nhiêu đại áp lực, chính là đi tìm một chút cảm giác. 8 tuổi a, Phượng Vũ Hoành vỗ trán, có phải là hơi sớm một chút hay không? Từ Duệ nghiêng đầu hỏi nàng, sớm sao, còn không sớm sao, thi không ra thứ hạng gì cũng tốt, vạn nhất thi thứ tự gần phía trước, vẫn không thể tức CS3T những môn sinh gian khổ học tập đọc sách. Nàng hỏi Từ Duệ, ta nhớ rõ ngươi trước đây chẳng phải thực thích nghiên cứu học vấn, đến là thích xem binh thư. Từ Duệ nói, hiện tại ta như cũ thích xem binh thư, những kia bài tập chẳng qua là nhất định phải học, ta mỗi ngày dùng 2 canh giờ thì có thể học thuộc song sách, sau đó Sơn Trưởng sẽ tự mình đến ta giảng binh pháp, tỷ tỷ ta bây giờ có thể học thuộc 2 bản binh thư, tuy nói còn không phải quá thông hiểu đạo lý, nhưng Sơn Trưởng nói trước hạ lưng xuống. Hắn lại từng điểm dạy cho ta. Phượng Vũ Hoành không thể không tán dương chỉ số IQ của hài tử này. Tuy nói Phượng Cẩn Nguyên làm người nàng không thích, nhưng nhân gia dù sao cũng là từng bước chính mình thi đậu công danh làm tới thừa tướng. Gen chỉ số IQ thật đúng chẳng phải bày cho đẹp mắt. Đêm đó, đồng sinh hiên vui vẻ hòa thuận, Phượng Trầm Ngư bên kia nhưng cả đêm không ngủ. Khi nàng biết mình cái trán bị kia ưng cắn xuống một miếng thịt sau khi... Nội tâm gần như là tan vỡ. Nàng hận Phượng Vũ Hoành, cũng hận Thẩm Vạn Lương, thế nhưng Ý Lâm lại không thể không nhắc nhở nàng. Chúng ta phải thông báo Tam Lão ra chuyện ưng, để hắn nghĩ cách đến trong nha môn trộm đổi ưng. Không đổi, nàng tức giận có diện mục vặn vẹo, giọng gần như khàn. Khiến cho Kinh Triệu Dẫn điều tra, tốt nhất điều tra được bọn họ giết CS3T mới tốt. Đối, giết, giết tất cả, giết ưng, giết Thẩm gia. Giết Phượng Vũ Hoành, cách chương.